Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 328, Long Giác Kim Ngưu 26 đồ đằng. Góc truyện audio.com. Mọi người thấy Vạn Kiếm Chi chủ thứ 12 thiên mệnh, ai cũng đại cho 12 thiên mệnh thần vương. Xích Minh Thiên tự lẩm bẩm, 12 thiên mệnh thần vương xuất thế. Từ Không Nam bọn người kinh ngạc khó tả. 12 thiên mệnh thần vương xuất thế, để trong lòng mọi người kinh ngạc không thua gì vừa rồi nhìn thấy Long Giác Kim Ngưu 21 đồ đằng. 12 thiên mệnh vắt ngang cửu thiên, lực lượng kinh khủng chấn động đến cửu thiên khí lưu cũng vì đó sôi trào. Vạn Kiếm Chi chủ từng bước một hướng Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu đi tới. Mỗi đi một bước, Vạn Kiếm Chi chủ dưới chân quang liên lớn tuôn, từng đạo kiếm khí như là dây leo một dạng không ngừng quấn quanh ở Vạn Kiếm Chi chủ thân thể bốn phía, mà lại theo Vạn Kiếm Chi chủ đi lại, những dây leo này một dạng kiếm khí càng ngày càng nhiều. Đây là kiếm khí gì? Một vị thiên mệnh thần vương kinh nghi nói. Kiếm khí vậy mà có thể diễn hóa thành dây leo một dạng. Phải biết kiếm khí vô hình, hóa thành thực chất đã là không dễ, chớ nói chi là hóa thành dây leo một dạng phiêu động. Kiếm khí diễn biến ngàn vạn, đây là hóa kiếm. Thiên Bi lão nhân nói, chỉ là hắn cũng không phải rất xác định. Hóa kiếm, là kiếm đạo cảnh giới cực cao, cũng là hạ giới bên trong cao nhất kiếm đạo. Vạn Kiếm Chi chủ tại tất cả mọi người trong ánh nhìn chăm chú, bước chân kiên định, toàn thân kiếm ánh sáng càng ngày càng thịnh, cuối cùng, những kiếm này ánh sáng hóa thành từng đầu kiếm trụ thẳng vào thương khung. Thương khung bị đánh ra từng cái lỗ thủng, mà 12 đầu thiên mệnh tại cửu thiên xoay quanh tạo thành một cái trận đồ. Đây là thiên mệnh dung hợp, Xích Minh Thiên đại chấn. Đơn nhất thiên mệnh, lực lượng mặc dù mạnh, nhưng là thôi động lúc lực lượng bao nhiêu phân tán, mà thiên mệnh dung hợp lại cùng nhau, như vậy, lực lượng hội tụ chỗ bạo phát lực lượng đem xa xa siêu việt thiên mệnh ở vào phân tán trạng thái lực lượng. Chỉ là thiên mệnh dung hợp quá khó khăn, cho dù là Tư Không Nam, cố gắng vô số năm, cũng vô pháp dung hợp thành công. Hoàng Phủ Thạch Diêu Khai bọn người gặp Vạn Kiếm Chi chủ đem chính mình 12 đầu thiên mệnh dung hợp, đồng dạng giật mình, thiên mệnh càng nhiều, liền càng khó dung hợp, một khi dung hợp như vậy lực lượng liền càng mạnh. Chết, toàn bộ các ngươi đều chết cho ta. Chấm, Vạn Kiếm Chi chủ quát ầm lên, hai tay huy động, vô số kiếm khí hóa thành một đầu không biết bao nhiêu dặm kiếm hà, 12 đầu thiên mệnh dung hợp lực lượng dung kiếm hà dung hợp oanh sát hướng Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu, Sa Tử Bằng, Từ Đằng. Kiếm hà trong nháy mắt liền đánh xuyên trùng điệp không gian, lấy không gì so sánh nổi tốc độ kinh khủng liền oanh đến Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu trước mặt. Đám người nín thở, khi Vạn Kiếm Chi chủ thôi động 12 đầu thiên mệnh, lực lượng đã siêu việt Long Giác Kim Ngưu, hiện tại, 12 đầu thiên mệnh càng là dung hợp, lại thêm hóa kiếm lực lượng, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu hai người có thể ngăn cản được sao? Long Giác Kim Ngưu nhìn xem ầm vang mà tới kiếm hà, sắc mặt như thường, trên đầu lông vàng lóe ra hào quang màu vàng, không gian xung quanh chấn động kịch liệt không thôi. Thứ 22 tôn đồ đằng hoành không bay ra, tại mọi người trong ngốc trệ, 23 tôn, 24 tôn, 25 tôn, 26 tôn đồ đằng lần lượt bay ra. 13 vị kim diễm đồ đằng, long khí bốc lên như biển, thần giới pháp tắc như từng đầu kim long. Góc truyện audio.com. Mà đổi thành bên ngoài 13 vị đồ đằng lôi quang lấp lóe, hình thành lôi khí chi hải, từng tôn lôi thần sừng sững thiên địa. Khi Long Giác Kim Ngưu đấm ra một quyền lúc quyền ấn phá không, vạn long gào thét lôi quang nổ vang. Ầm ầm, trong nổ vang lay trời, Long Giác Kim Ngưu quyền ấn cùng kiếm hà đụng vào nhau. Kiếm hà nổ tung, tiếp theo quyền ấn lấy che trời chi thế, oanh đến Vạn Kiếm Chi chủ trước mặt, Vạn Kiếm Chi chủ hoảng sợ, trong nháy mắt liền bị quyền ấn oanh lên, trực tiếp bắn ra kình thiên phong, nện xuyên đối diện ngọn núi đằng sau, đánh tới hướng tòa thứ 3 ngọn núi, tòa thứ 4, tòa thứ 5. Một mực đến cuối cùng, ầm ầm thanh âm vang chi không dứt, núi lở không ngừng bên tai. Một đường nhìn lại cát bụi cuồn cuộn, bay lên đầy trời. Đám người kinh ngạc khó tả, Vạn Kiếm Chi chủ mấy vị đệ tử sắc mặt tái nhợt không máu. Hoàng Phủ Thạch Diêu Khai hai người không chịu được tim đập loạn. Long Giác Kim Ngưu đem 26 đồ đằng thu hồi. Lộ Nhất Bình đối với Hoàng Phủ Thạch nói, đồ thần các chủ ta nhớ được các ngươi trước đó nói, tổ chức quần hùng hội mục đích là muốn thương thảo lần này hỗn độn thiên mệnh xuất thế. Ánh mắt mọi người thu hồi, nhìn xem Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu trong lòng kinh đào hải lãng, khó mà bình tĩnh. Hoàng Phủ Thạch thu hồi suy nghĩ cố đè xuống trong lòng kinh ý ôm quyền cười nói. Lộ đại nhân nói đúng, sau đó đối với trốn đến tại chỗ rất xa Xích Minh Thiên, Tư Không Nam một đám cao thủ ôm quyền nói. Chư vị mời ngồi, chúng ta bây giờ thương thảo lần này hỗn độn thiên mệnh sự tình. Xích Minh Thiên, Tư Không Nam bọn người nhìn xem đã hoàn toàn băng tán đại điện mà lại đã bệt tan thành chỉ còn lại có chân ghế dựa bảo tọa, trần chờ một chút nhưng là cuối cùng đám người một lần nữa ngồi trở lại bảo tọa. chỉ có một cái chân ghế dựa, liền ngồi tại một cái chân ghế dựa bên trên. Có ngay cả chân ghế dựa đều không có, dưới mông sinh từ một cỗ đại khí, sau đó nâng cái mông, ngồi lên. Hoàng Phủ Thạch, Diêu Khai hai người chính là ngay cả chân ghế dựa đều không có, trống rỗng ngồi ở phía trên. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nghiêu còn ở đây, hiện trường không ai dám mở miệng nói rút lui. Hoàng Phủ Thạch, Diêu Khai hai người đem đồ thần các Càn Nguyên Tông nghe được có quan hệ hỗn độn thiên mệnh tin tức nói ra, chỉ là, hai người lúc nói, tinh thần từ đầu đến cuối khó mà tập trung, nói đến đứt quãng. Nghe được nhàm chán, Lộ Nhất Bình liền cùng Long Giác Kim Nghiêu cáo từ rời đi, mang theo Sa Tử Bằng, Từ Đằng rời đi Kình Thiên Phong. Lúc rời đi, Lộ Nhất Bình cũng không có vạch trần Kình Thiên Phong chấn thiên đồ thần đại trận. Hoàng Phủ Thạch, Diêu Khai hai người tự mình cung tiễn Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nghiêu. Rời đi Kình Thiên Phong về sau, Lộ Nhất Bình cũng không có lại ngưng lại đồ thần các cùng Long Giác Kim Nghiêu mấy người đi thẳng đồ thần các tông môn. Tại Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nghiêu sau khi rời đi, Xích Minh Thiên, Từ Không Nam các loại một đám cao thủ cũng nhao nhao cáo từ rời đi, nguyên bản thanh thế long trọng quần hùng hội như vậy qua loa kết thúc. Đợi đám người toàn bộ sau khi rời đi, Hoàng Phủ Thạch đi tới đồ thần các tổ địa hướng Huyên Tổ bẩm báo lần này quần hùng hội kết quả. Góc truyện audio.com Lúc đầu lần này quần hùng hội, đồ thần các là muốn gây nên Lộ Nhất Bình, Vạn Kiếm Chi Chủ, Xích Minh Thiên, Từ Không Nam bọn người mâu thuẫn, sau đó ra tay đánh nhau, lưỡng bại câu thương, sau đó lấy chấn thiên đồ thần đại trận chấn sát Vạn Kiếm Chi Chủ, Lộ Nhất Bình bọn người. Nhưng là Long Giác Kim Nghiêu triển lộ thực lực để Hoàng Phủ Thạch cải biến chủ ý, Huyên Tổ nghe xong bẩm báo kết quả, một trận trầm mặc hiển nhiên đang tiêu hóa Long Giác Kim Nghiêu có quan hệ 26 đồ đằng tin tức. Huyên Tổ đại nhân, đến lúc đó hỗn độn thiên mệnh xuất thế ta xem chúng ta thôi được rồi, rời khỏi tranh đoạt. Hoàng Phủ Thạch cẩn thận nói, lấy Long Giác Kim Nghiêu triển lộ thực lực đến lúc đó ai có thể tranh đoạt qua. Hơn nữa còn có một cái chỉ sợ càng kinh khủng Lộ Nhất Bình. Huyên Tổ không có lên tiếng. Quần hùng hội tin tức rất nhanh liền truyền đến thiên cung cung chủ Thiệu Thanh cùng thiên cung một đám lão tổ ngẩn người. 26 đồ đằng, Thiệu Thanh kinh ngạc nói, lúc trước Lộ Nhất Bình 17 đồ đằng, để cho người ta kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi, lần này ác hơn, trực tiếp là 26 đồ đằng. Thiệu Thanh bọn người chỉ cảm thấy hoang đường, theo hiện trường cao thủ phỏng đoán, Lộ Nhất Bình này thủ hạ, hẳn là có được hai loại vô thượng huyết mạch, mỗi một loại huyết mạch đều ngưng tụ ra 13 đồ đằng, cho nên chung vào một chỗ là 26 đồ đằng. Một vị thiên cung lão tổ nói ra chần chờ một chút lại nói. Chúng ta nếu là có thể nắm giữ loại phương pháp này, đến lúc đó có được hai loại huyết mạch lão tổ, về sau nói không chừng cũng có thể ngưng tụ ra 20 trở lên đồ đằng. Cách chương.